Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1030, người nghĩ trở thành thánh đấu sĩ sao? Đại Hoàng Phong, giúp ta tra một chút thiên sứ tài liệu. Tuân mệnh, Dương Lão Đại, về tới Bạch Gia, Dương Tranh cho Đại Hoàng Phong một cái nhiệm vụ. Sau đó liền mang theo thiên sứ Emily vào phòng, dọc theo con đường này, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt, vật kia, là thiên sứ, hẳn là liền là thiên sứ, nghĩ không ra Dương tiên sinh thế mà có thể mang về tới thiên sứ. Ta nhìn thấy đệ nhất mắt còn cho rằng là cosplay, thế nhưng là mới vừa nàng từ bên cạnh ta đi qua, cỗ kia thánh khiết khí tức. Khiến ta trong nháy mắt liền say mê trong đó. Thiên sứ, nhất định là thiên sứ. Thiên sứ, không phải nên ở tại nữ thần thần quốc bên trong sao? Đây chính là ngươi tin tức tương đối rơi ở phía sau. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ thần Athena hướng toàn bộ tinh hà đều tuyên bố thành đấu sĩ tuyển chọn? Lệnh sao? Chỉ cần ngươi thiên phú, đều có thể đi tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn. Quên đi thôi, ta không có cái này thiên phú. Dương tiên sinh nếu là đi tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn, nhất định có thể trở thành nữ thần thành đấu sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Tố gian phòng bên trong. Ân, trạng thái một loại, là tiêu chuẩn nhân loại. Thiên phú coi như không sai. Có thể thử đi tham gia thành đấu sĩ tuyển chọn. Thiên sư Emily nhìn một chút Bạch Tố sau. Liền mở miệng, Bạch Tố lộ ra vẻ nghi hoặc, nữ thần Athena thần quốc ra tới thiên sứ, mới vừa tiêu diệt Liễu Vân Sinh chỗ biến sứ đồ, đang tại chấp hành nữ thần nhiệm vụ bí mật, ta liền mang về tới. Dương Tranh cười nói, Bạch Tố, rất cao hứng thấy được ngươi. Thiên sứ, Bạch Tố vươn tay, đối thiên sứ nói, Emily, rất cao hứng thấy được ngươi. Nhân loại. Thiên sứ Emily cũng vươn tay. Vì thế, hai người hiếu hảo bắt tay. Emily sẽ ngốc trên vài ngày. Dương Tranh nhìn về phía Bạch Tố. Tốt, Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu. Ba người lại nói chuyện chốc lát. Dương Tranh cùng Emily rời đi Bạch Tố phòng. Ta có thể cảm giác được. Người cùng nàng giữa quan hệ không cùng một giống như. Còn đi chưa được mấy bước. Emily đột nhiên mở miệng. Ân, Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Emily thế mà lại nhắc tới cái vấn đề này. Trên thực tế hắn cùng với Bạch Tố giữa cũng không có quá mức thân mật quan hệ. Nhiều nhất là lại tu luyện môn kia phái cổ mộ võ công lúc. Hai người thẳng thắn gặp nhau mấy lần. Cách chân chính thân mật quan hệ. Còn có một đoạn khoảng cách. Bằng hữu quan hệ, Dương Tranh cười nói. Có đúng không? Ta có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng đối ngươi có một loại rất đặc biệt cảm giác. Cứ việc ta không hiểu nhân loại các ngươi giữa tình cảm. Bất quá ta có thể cảm nhận được. Thiên sứ Emily nói. Nga, dạng này à, ngươi cũng không cần cảm thụ những thứ đồ này. Nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ. Có lẽ có thể giúp ngươi chiêu mộ đến thánh đấu sĩ. Dương Tranh nói, ngươi làm sao biết ta muốn chiêu mộ thánh đấu sĩ? Emily sững sờ, bất quá lập tức ngậm miệng, ý thức được mình nói lỡ miệng. Hắc hắc, Dương Tranh cười thần bí, liền đi về phía trước. Thiên sứ Emily, sức chiến đấu rất mạnh, chỉ bất quá IQ vật này, kỳ thật IQ cũng không yếu. Chỉ là quá thuần, thuần trắng như tờ giấy, cho nên mới có thể nói dạng này lời nói tới. Kỳ thật, lúc ấy Emily nói là chấp hành nữ thần nhiệm vụ bí mật. Căn bản không cần thế nào suy nghĩ, liền biết cùng thánh đấu sĩ có liên quan. Ngày mai đi chỗ nào? Emily truy vấn, chợ đen, Dương Tranh cũng không quay đầu lại nói. Ngày thứ hai, buổi sáng 9 giờ đúng. Dương Tranh mang theo thiên sứ Emily ra cửa, trên đường đi hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cứ việc hôm qua sứ đồ tập kích sự kiện, bị ngành chính phủ phong tỏa tin tức. Rất nhiều người cũng không biết thiên sứ hàng lâm, tiêu diệt Liễu Vân Sinh trở nên sứ đồ. Bất quá, thiên sứ loại sinh vật này, mặc kệ xuất hiện ở địa phương nào, cho dù là cao cấp tinh cầu, cũng là cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Đây chính là thiên sứ A, Olympus chúng thần chế tạo thần một trong tộc đây. Thiên sứ, bình thường được xưng thần một trong tộc, bản chất trên là thần bộc, chỉ có cực ít mấy ngày khiến, có thể được gọi thần, tỉ như lục dực thiên sứ, loại này cấp bậc thiên sứ, chiến lực không tải chư thần phía dưới. Ngươi, ngươi tại sao lại tới? Đi vào chợ đen cửa vào ngõ hẻm nói, vừa vặn đụng phải côn đồ các ké Hạo Nam Ca. Hạo Nam Ca vừa thấy Dương Tranh, toàn bộ người đều tại run lên, khúm núm hỏi, mang thiên sứ đi địa hạ hắc thị nhìn nhìn. Dương Tranh đối Hạo Nam Ca mỉm cười, a, thiên sứ. Hạo Nam Ca ánh mắt khẽ động, rơi vào Emily trên thân, trong hai mắt tức khắc mạo quang, toàn bộ người thoáng cái liền thẳng băng. Đi đi, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, cùng Emily hướng ngõ hẻm nói chỗ sâu đi. Dọc theo con đường này, những cái kia ăn mặc bó sát người quần da áo jacket mãnh nam, nguyên một đám thấy được Dương Tranh giống như thấy được mãnh thú một dạng, nhào nhào né tránh. Dù sao, lần trước sự tình bọn họ đều nghe nói, mà còn biết Dương Tranh thấy qua chợ đen hoàng đế, còn an toàn từ chợ đen hoàng đế gian phòng trong đi ra. Không chỉ có là an toàn, là hoàn hảo không tổn hại. Rất nhanh, Dương Tranh mang theo Emily, liền thấy đến chợ đen hoàng đế. Lần này, trừ chợ đen hoàng đế bên ngoài, còn có mặt khác một cái người, là mỹ nữ sát thủ Huỳnh Hoặc. Mỹ nữ sát thủ đang tĩnh tọa, ngươi tới, chợ đen hoàng đế mở miệng. Ta tới, Dương Tranh gật đầu. Chợ đen hoàng đế ánh mắt di động, rơi vào Emily trên thân, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thiên sứ, Olympus chúng thần nước tới thiên sứ. Lúc trước món kia sự tình, nếu như không có nhớ lầm nói, liền có Olympus chúng thần tham dự trong đó. Chợ đen hoàng đế, ngữ khí có chút lạnh, tựa hồ rất không thích thiên sứ cùng Tây Phương chúng thần. Nàng thế nào? Dương Tranh sai khai thoại đề, nhìn về phía Huỳnh Hoặc, đã hoàn toàn khôi phục. Lần này tỉnh lại, hẳn là có thể tăng lên một cảnh giới. Chợ đen hoàng đế nói, nàng thích hợp nữ thần thành đầu sĩ tuyển chọn. Cũng là lúc này, thiên sứ Emily mở miệng, không thể nào. Chợ đen hoàng đế tức khắc liền là một cái mắt lạnh, nhìn chằm chằm về phía Emily. Nàng rất thích hợp trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Emily lần nữa mở miệng, lan. Chợ đen hoàng đế nghe xong, trực tiếp một cái nộ hống. Ngươi, Emily hơi nhướng mày. Nàng từ thần quốc đi tới nhân gian, còn là lần đầu tiên gặp như thế vô lễ nam nhân. Trên thân thánh khiết khí tức giờ phút này phóng xuất ra. Thiên sứ, từ trước đến nay không e ngại chiến đấu. Tốt, tỉnh táo một chút, Emily chỉ nói một chút. Dương Tranh mở miệng, thanh âm hắn phảng phất có một cỗ vô hình ma lực. Hai người sau khi nghe, đều là không tự chủ được thu hồi khí tức. Sau đó đồng thời nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh ánh mắt thì là rơi vào nhắm mắt ngồi Huỳnh Hoặc trên thân. Emily, ngươi có thể tại chợ đen chọn lựa thích hợp thành đấu sĩ nhân tuyển. Huỳnh Hoặc liền tính, Dương Tranh cười nhẹ nói, thế nhưng là ta có thể cảm ứng được, cả tòa thành thị, liền chỉ có nàng thích hợp nhất trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Một ngày nàng thông qua tuyển chọn, có thể trực tiếp nhảy cấp, phong là bạch ngân thánh đấu sĩ, thậm chí hoàng kim thánh đấu sĩ. Emily, hơi nhíu mày, mở miệng, mấy ngày nay, cảm giác giống như là thất tình một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.